Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, thứ 289, khiêu chiến ma vương. Tại tất cả mọi người giật mình nhìn chăm chú, bốn người bọn họ đem tất cả ăn thịt quét ngang không còn. Liền ngay cả nước canh, cũng bị bá hạ uống sạch sẽ, tốt no bụng, vương thần xoa xoa có chút nở bụng, nhắm mắt lại, lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ. Chính là ăn thịt rồng, cũng gia tăng không có bao nhiêu lực lượng, bởi vì hắn sinh mệnh cấp độ, trải qua hai lần tiến hóa, huyết thống so hắc long còn cao quý hơn. Bá hạ sau khi ăn xong, uể oải ghé vào vương thần bên chân phơi nắng, nó oánh bộ lông màu xanh lam, từng chiếc trong suốt, giống như màu lam tơ lụa, chiếu sáng rạng rỡ, hì hì, cha thật lợi hại, ăn quá ngon. Vương tiểu đậu cũng ăn no rồi. Ánh mắt của nàng cười thành tiểu nguyệt răng. Lẳng lặng ngồi tại vương thần trên bờ vai. Con lừa nâng cao bụng lớn. Ngồi liệt tại vương thần cái ghế bên cạnh bên trên. Híp con lừa mắt. Hai cái móng trước từ ôm một cái vỏ rượu. Thỉnh thoảng uống một ngụm. Lộ ra hài lòng biểu lộ. Ma vương các hạ. Tiểu nữ tử hữu lễ. Một thanh âm tại vương thần vang lên bên tai. Đây là thanh âm của một nữ tử, thanh âm mang theo vài phần điềm tĩnh, ngay sau đó truyền đến một cỗ mùi thơm. Vương thần mở to mắt, chỉ gặp một cái hơn 20 tuổi nữ tử đứng tại bên cạnh mình. Nàng một thân màu tím nhạt váy lụa, eo nhỏ doanh doanh một nắm, một đôi sung mãn núi tuyết, vô cùng sống động. Tại đi lên nhìn, một trương tinh xảo mặt trái xoan, bạch như mỡ đông. Đẹp đến làm người ta nín thở. Nữ tử tu vi cũng cực kỳ cường đại. Linh hải 8 tầng. Nàng bưng chén rượu. Thanh tú động lòng người đứng tại vương thần bên cạnh. Xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Vị sư tỷ này là. Vương thần ánh mắt dừng lại tại đối phương. Mở miệng hỏi. Bách Hoa Tông. Ninh Tích Nhược. Nữ tử thổ khí như lan. Cười mỉm nói. Ninh Tích Nhược. Vương thần xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía mỹ nữ gương mặt xinh đẹp, phát hiện nàng cùng Ninh Tích Nguyệt giống nhau đến mấy phần. Chính là so với nàng nhiều hơn mấy phần thành thục mị lực. Nhịn không được hỏi, nhưng nhận biết Tích Nguyệt cô nương. Chính là xám muội. Ninh Tích Nhược nói, nguyên lai là Ninh Tích Nguyệt tỷ tỷ. Vương thần đứng lên, ôm quyền nói, nguyên lai là Tích Nhược sư tỷ. Tiểu đệ hữu lễ, Tích Nguyệt cô nương gần đây vừa vặn rất tốt. Xá muội mạnh khỏe, hiện tại đột phá linh hải cảnh, cũng thành ta Bách Hoa Tông nội môn đệ tử. Ninh Tích Nhược gật gật đầu. Nàng sở dĩ tới cùng vương thần chào hỏi, cũng là bởi vì muội muội nàng từng đối nàng nhắc qua người này. Nói chiến lực bất phàm, lực áp thần thể, Tích Nhược sư tỷ, tiểu đệ kính ngươi một chén. Vương thần cầm chén rượu lên, cùng Ninh Tích Nhược đụng phải một chén. Cạn ly. Ninh Tích Nhược uống một hơi cạn sạch, gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vòng đỏ hồng, nguyên bản liền tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này càng thêm mê người. A, thật đáng yêu tiểu cô nương. Ngươi tên là gì? Ninh Tích Nhược xoa bóp vương tiểu đậu mập phì khuôn mặt. Cười hỏi, hì hì, ta gọi vương tiểu đậu, là vương thần nữ nhi, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp nha. Vương tiểu đậu cười ngây ngô nói. Thật sao? Ninh Tích Nhược cười càng ngọt, duỗi ra hai tay, để tỷ tỷ ôm một cái có được hay không? Vương tiểu đậu bàn chân nhỏ đạp một cái, liền xông vào Ninh Tích Nhược trong ngực, ôm nàng gương mặt xinh đẹp, bẹp hôn một cái, khanh khách, vương thần, con gái của ngươi cho ta mượn chơi đùa. Ninh Tích Nhược nói chuyện ôm vương tiểu đậu rời đi, ách, vương thần gãi gãi đầu, cái này Ninh Tích Nhược không đơn giản. Nàng là Bách Hoa Tông hạch tâm đệ tử, thực lực cực mạnh, Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua Ninh Tích Nhược bóng lưng, nói với vương thần, sư đệ diễm phúc không cạn, vậy mà có thể kết bạn bực này mỹ nữ. Liễu sư huynh nói đùa, ta cùng nàng muội muội quen biết mà thôi. Vương thần nói, các thế lực lớn đệ tử, theo yến hội tiến hành, uống hết đi không ít trong tiết tiên, nhiều ít đều có vẻ say. Không ít người thừa dịp tửu kình so tài. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Cũng đều là các thế lực lớn tinh anh. Mọi người tập hợp một chỗ. khó tránh khỏi sẽ cọ sát ra hỏa hoa. Có không ít người ánh mắt nhìn về phía vương thần. Dù sao ma vương hung danh bên ngoài, tại các thế lực lớn đều có hắn truyền ngôn. Chỉ là rất nhiều người đối với hắn cũng không chịu phục. Một cái thối cốt cảnh võ giả, mọi người cho là hắn chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Ngươi chính là ma vương, đều nói ngươi chiến lực vô song, hay chúng ta luận bàn một chút như thế nào? Cả người lưng trường kiếm võ giả đi tới. Hắn là linh hải 4 tầng võ giả, tướng mạo bình thường, trên cằm lớn một viên lớn nốt ruồi, có thể nhìn ra được. Hắn là Thiên Kiếm Tông đệ tử, có người khiêu chiến vương thần. Linh hải 4 tầng quá không biết chết sống. Thanh Huyền Tông đệ tử đều bĩu môi. Trải qua đấu linh tháp xếp hạng về sau, tất cả mọi người minh bạch, vương thần thực lực có thể sánh vai linh hải 7 tầng võ giả, tuyệt đối không phải trước mắt cái này linh hải 4 tầng võ giả có thể so sánh. Nhìn, có người khiêu chiến ma vương, là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Nghe đồn ma vương tung hoành linh hải 3 tầng vô địch thủ, không biết có thể hay không làm qua linh hải 4 tầng võ giả. Không ít người ánh mắt quăng tới, tất cả mọi người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, đều muốn kiến thức ma vương thực lực, xưng hô như thế nào. Vương thần đứng lên, nói, Thiên Kiếm Tông, Lý Nghệ Long, cái cằm có nốt ruồi thanh niên tự giới thiệu, nói ra, có dám đánh một trận. Hắn nói chuyện, đi đến trên đất trống, rút ra sau lưng bảo kiếm, dùng mũi kiếm chỉ vào vương thần. Ha ha, có gì không dám. Vương thần mỉm cười đi tới, đứng ở Lý Nghệ Long trước người. Một cái linh hải 4 tầng võ giả, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Rút ra binh khí của ngươi đi, Lý Nghệ Long nói. Vương thần một đầu, không cần, ngươi cứ việc xuất thủ cũng được. Ma vương thật là lớn ngạo khí, đối phó linh hải 4 tầng võ giả vậy mà không dùng binh khí. Có người mở miệng nói ra, cuồng vọng, xem kiếm. Lý Nghệ Long giận dữ, cho rằng đối thủ quá xem thường mình, vậy mà không xuất binh khí. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, lập tức có 3 đạo băng lãnh kiếm mang, thẳng đến vương thần tim, tốc độ nhanh như thiểm điện. 333, vương thần tiện tay vung lên, mấy đạo lăng lệ kiếm mang bị hắn đập vung, biến mất ở trong thiên địa. Lý Nghệ Long ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến hóa, xem ra hắn nói thầm ma vương, cái sau tiện tay liền có thể đánh nát kiếm mang của hắn. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Không tệ, ma vương còn có chút bản lĩnh. Có người mở miệng đánh giá. Xoát, Lý Nghệ Long dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái đĩa, cả người tại nguyên chỗ biến mất, hóa thành một đạo lưu quang, nổ bắn ra mà ra. Hắn mũi kiếm nhất truyền, thẳng tắp hướng vương thần đâm tới, thẳng đến mặt. Trên mũi kiếm có dài nửa xích băng nhận phun ra nuốt vào, băng lãnh mà sắc bén. Vương thần dưới chân bất động, chờ đến đối thủ trường kiếm nhanh đến trước mắt lúc, mới duỗi ra nắm đấm, đối mũi kiếm của đối phương oanh ra một quyền, bình bình đạm đạm một quyền, không có linh lực bộc phát, cũng không thấy chút nào khí thế. Răng rắc, đinh, đối phương băng nhận ứng thanh mà đứt, ngay sau đó nắm đấm cùng mũi kiếm tiếp xúc, truyền đến một tiếng thanh thúy lưỡi mác giao minh âm thanh. Ầm ầm, Lý Nghệ Long chỉ cảm thấy có cỗ đại lực đánh tới, phảng phất của mình kiếm điểm tại một tòa kim sơn bên trên, lập tức khống chế không nổi thân hình, thân thể bị tung bay, người trên không trung liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, rơi xuống đất thời điểm, có một ngọn núi giả bị nện vỡ nát, đá vụn văng khắp nơi. Bởi vậy có thể thấy được, một kích này phổ thông nắm đấm, lớn bao nhiêu khí lực. Cái này tay không lay linh binh, cái này cần cường đại cỡ nào nhục thân. Ma vương quả nhiên danh bất hư truyền, linh hải 4 tầng võ giả, vậy mà chịu không được hắn một quyền. Các thế lực lớn đệ tử đều ngây dại, không ít đệ tử nghị luận ầm ĩ. Hắn thật mạnh. Ninh Tích Nhược đôi mắt đẹp cũng trợn trừng lên. Đương nhiên, cha ta là lợi hại nhất. Vương Tiểu Đậu lung lay cái đầu nhỏ, kiêu ngạo nói. Khụ khụ, Lý Nghệ Long từ trong đá vụn leo ra, lại ho ra hai cái máu tươi. Phi thường chật vật, thần sắc sa sút, ôm quyền nói, ma vương danh bất hư truyền, tại hạ không phải là đối thủ, mặc dù hắn còn có thể tái chiến, bất quá dự định xuất thủ, đối thủ quá mạnh, nhẹ nhõm một quyền, liền đánh hắn bản thân bị trọng thương. Hắn biết mình cùng thực lực của đối thủ thiên xoa địa viễn, bởi vậy lựa chọn nhận thua. Vương thần gật gật đầu, đa tạ, nhỏ tiểu ma vương, cũng dám khoe oai, để cho ta tới chiến ngươi. Lại có người khiêu chiến vương thần, đây là một thanh niên tráng hán, tay hắn là một cây to lớn lang nha bổng, đồng dạng là linh hải bốn tầng võ giả, đi đến vương thần trước mắt, nói, chiến thần viện, Mạc Cương, đến đây chỉ giáo. Hắn nói chuyện đồng thời, lang nha bổng nhẹ nhàng đứng ở trên mặt đất, cứng rắn phiến đá vỡ vụn, không chịu nổi lang nha bổng trọng lượng. Từ hắn linh binh cũng có thể thấy được đến, đây là một cái lực lượng hình võ giả. Vương thần thần sắc bình tĩnh, nói, ra tay đi, tiếp chiêu. Mạc Cương hét lớn một tiếng, toàn thân bàng bạc linh khí rót vào hai tay. Hắn bắp thịt rắn chắc bạo khởi, dù cho cách quần áo, cũng có thể thấy rõ ràng bắp thịt hình dáng. Hắn cánh tay trắng kiện nổi gân xanh, hai tay nắm ở lang nha bổng, cả người lăng không bay lên, giáng lâm vương thần trên không. To lớn lang nha bổng mang theo xé rách trời khí thế, đối vương thần vào đầu ra sức nện xuống. Người này hung mãnh quá công kích, không biết ma vương có thể hay không tiếp được. Có người nhỏ giọng nói. Vương thần mỉm cười, y nguyên đứng tại chỗ. Lang nha bổng chưa đến trước mắt, liền có một cơn gió lớn tới trước, thổi hắn tóc dài đen nhánh hướng về sau tung bay, quần áo hoa hoa tác hưởng. Đối mặt đối thủ cái này hung mãnh một kích, hắn vẫn là nhẹ nhàng vung ra một quyền, không mang theo mảy may linh lực, bình bình đạm đạm nắm đấm cùng lang nha bổng đối cứng. Đang ầm ầm, vương thần đứng thẳng bất động, thẳng tắp thân thể như ngọn núi chống trời khổng lồ, lù lù bất động. Mạc Cương máu phun phè phè, to con thân hình bị tung bay mấy trăm trượng, phù phù một tiếng rơi xuống người ở ngoài xa công trong hồ, tóe lên cao mấy chục mét bọt nước, biến mất tại mặt bằng bên trên. Phốc, Mạc Cương thân thể từ trong hồ nước bắn ra, phun ra một ngụm mang máu nước hồ, nhìn thoáng qua xa xa vương thần, trong mắt lóe lên một tia tim đập nhanh thần sắc. Đối phương nắm đấm quá nặng đi, đủ để đập sập sơn nhạc. Hừ, hắn phất tay áo rời đi, cũng không có đăng xuất thủ dự định, vẫn là một quyền. Ma vương thực lực không có bạo lộ ra, loại thực lực này đủ để quét ngang linh hải bốn tầng võ giả. Đám người động dung, có người mở miệng đánh giá một chút, nguyên bản ma quyền sát trưởng linh hải bốn tầng võ giả đều yên lặng xuống tới, tại cũng không dám khiêu chiến ma vương. Cái sau so truyền ngôn lợi hại hơn, ta đến. Một cái linh hải năm tầng nữ tử đi ra, nàng là Bách Hoa Tông đệ tử, đi đến vương thần đối diện, thanh tú động lòng người ôm quyền. Bách Hoa Tông, Hà Dung Dung, khiêu chiến ma vương thần uy, có linh hải năm tầng võ giả xuất thủ, ma vương khẳng định không phải là đối thủ. Một cái tiểu hòa thượng mở miệng bình luận, hắn là Tu Di Sơn đệ tử, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,